Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 278, phim truyền hình, góc truyện audio.com. Sau 2 tuần công chiếu sát thủ chuyên nghiệp Leon trên mạng, mẫu đơn liền nhận được thư mời công chiếu rạp 6D từ 50 rạp của Hắc Long Thành và 25 rạp của Kim Thịnh Thành. Nàng liền ngay lập tức bắt lấy cơ hội này. Quả nhiên chỉ cần một kịch bản tuyệt tác, đội ngũ diễn viên vừa diễn xuất tốt vừa có nhan giá trị cao. Quay ra phim liền thành bom tấn, nhanh chóng thu hút về lợi nhuận. Alo, tôi là mẫu đơn từ mẫu đơn giải trí. Về chuyện hợp tác thả phim sát thủ chuyên nghiệp Leon ra rạp lần này. Mẫu đơn thỏa mãn cúp điện thoại. Sớm thôi, nàng sẽ kiếm đủ tiền trả lại 200 triệu đã nợ cho hệ thống. Vừa đủ 1/10, sau đó tiếp tục thả ra phim bom tấn, kiếm lời kim tệ về nâng cấp mẫu đơn các lên cấp 7. Rồi mở xong casino, chỉ cần nàng thành công mở ra casino, 2 tỷ hay là 20 tỷ, tất cả đều như nhau. Lúc này nhân lúc còn nóng rèn sát, mẫu đơn liền lựa kịch bản, nàng muốn lựa một kịch bản phù hợp cho Bạch Liên, hoặc là Lệ Tiêu. Con ác ma này vẫn chưa được lên sóng đây. Titanic, không được, sẽ phá hỏng hình tượng của Bạch Liên. Wonder Woman, Bạch Liên mặc đồ giáp bò sát sẽ có cơ bắp không a? Mẫu đơn lướt rơi rất nhiều kịch bản. Lại không có kịch bản nào làm cho nàng cảm thấy phù hợp. Bạch Liên có khí chất của một băng sơn mỹ nhân, thần tiên tỷ tỷ, nàng muốn lựa ra một kịch bản để khiến cho hình tượng này trở thành bảng hiệu cho Bạch Liên. Khiến cho Bạch Liên một phim bạo hồng, ghi dấu ấn hình tượng khí chất đặc biệt này vào lòng các khán giả. Cuối cùng, ngón tay mẫu đơn dừng lại ở 4 chữ, tam sinh tam thế, hai mắt nàng sáng lên, đây rồi chính là nó. Một hình tượng bạch thiển si tình lại lãnh tình, xinh đẹp lại không bị mất đi khí chất, cùng với một Lệ Tiêu có thể vào vai dạ hoa thái tử. Một bộ phim liền sẽ có thể lăng xê cả hai người. Tam sinh tam thế có 2 phiên bản là điện ảnh chiếu rạp cùng phim truyền hình dài tập. Mặc dù mẫu đơn rất muốn làm một bộ điện ảnh, thế nhưng không thể phủ nhận kịch bản tam sinh tam thế phim truyền hình lại càng thêm phù hợp và dễ được đón nhận hơn. Vài ngày sau, Lệ Tiêu và Bạch Liên đã nhận được kịch bản của mình. Ta đi ngủ mai đi học giáo dục quốc phòng cả ngày đây. Các bê đọc xong ngủ ngon. Like và comment chương này nha. Đủ 200 like, 100 comment như cũ thì cá đi học về tiếp tục up chương nè. À hát quên chứ, thứ hai bão chương nha. Đủ 48k phiếu trước 20.00 thứ hai sẽ bão 15c nè. Hiện tại là 45.7k phiếu nha bão 15c nhưng chỉ 2k3 phiếu trong 2 ngày. 3.1k, một ngày nhắm mắt cũng đủ. Giống như bão free luôn nè ti ti, cách chương.